Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, chém hết giết tuyệt. Giờ này khắc này, cách nhân tộc gặp tàn sát đã có trăm năm, bộ phận nhân tộc bộ lạc, chạy trốn tới một tòa tên là Vạn Thú Sơn địa phương. Ngọn núi này đồng thời không có cái gì nổi danh địa phương. Cũng không có cái gì thánh nhân đạo tràng, nhưng là, lại có một cái như bức hồng hồng ngũ trang quan. Không sai, liền là Tây Du Ký bên trong trồng dưới nhân sâm quả cái kia ngũ trang quan. Mà trưởng khống giả vùng này, là một cái đạo hiệu Trấn Nguyên Tử Tiên Nhân. Nhìn thấy hồng hoang đại địa bên trên nhân tộc bộ lạc không ngừng thảm tao tàn sát. Phòng ốc sụp đổ, đại địa máu nhuộm. Bị dẫn động lòng chắc ẩn Trấn Nguyên Tử, thi triển ra tụ lý càn khôn đại thần thông, không ngừng đem nhân tộc thu nhập ngũ trang quan bên trong. Lại mở ra hộ sơn đại trận, ngăn trở yêu tộc truy binh, bảo vệ không ít nhân tộc. Nhưng vào đúng lúc này, lấy Đông Hoàng Thái Nhất cầm đầu một chi yêu tộc, cũng truy chạy tới Vạn Thú Sơn dưới. Khi thế hung hăng yêu cầu Trấn Nguyên Tử giao ra bảo vệ nhân tộc. Bực này dồn ép không tha tư thế. Trêu đến Trấn Nguyên Tử không khỏi cũng nhíu mày. Đông Hoàng đạo hữu như thế chém hết giết tuyệt. Chẳng lẽ không sợ thiếu giới nhân quả, tổn hại yêu tộc khí vận. Nghe được Trấn Nguyên Tử chất vấn, Đông Hoàng căn bản bất vi sở động. Tại yêu tộc phụng đạo tổ ý chỉ, xây lập thiên đình trưởng quản hồng hoang, lại há lại là ngươi một cái địa tiên có thể hỏi tới. Lại nói, bây giờ đã thành thánh nhân nữ oa nương nương vốn chính là tại yêu người trong tộc. Đã sớm ngầm đồng ý việc này, ngươi nếu là lại không thức thời, đừng trách ta san bằng ngươi 5,23 triệu thọ sơn ngũ trang quan. Dứt lời, một đám yêu tộc lập tức khí thế hung hăng xông tới. Lập tức triển khai chu thiên tinh đấu đại trận, chuẩn bị bài trừ Vạn Thú Sơn ngũ trang quan hộ sơn đại trận. Bực này cách làm, đúng là không nhìn thái thượng lão quân, nhân tộc không nên bị diệt, khuyên bảo. Vì cái gì yêu tộc không để ý thánh nhân khuyên bảo cũng muốn đối nhân tộc chém hết giết tuyệt. Nguyên lai là bởi vì mặc kệ yêu tộc vẫn là vu tộc, đều phát hiện trong nhân tộc càng là người tu vi cao thâm. Nó tinh huyết hồn phách ẩn chứa pháp lực liền càng cường thịnh. Mặc kệ là dùng đến tế luyện vũ khí còn là tu luyện hồn phách đều thập phần cường đại. Mà nhân tộc trải qua mấy chục lần tàn sát về sau. Còn lại, mặc kệ là có thể chạy trốn tới bờ biển vẫn là Vạn Thú Sơn, tự nhiên đều là người tu hành bên trong cao thủ, nhân tộc đẳng cấp cao người tu hành. Đối với vu yêu hai tộc mà nói, như là lão tham ăn ngửi được thịt hương thơm, chỗ nào còn kiềm chế được. Cho nên, Đông Hoàng Thái Nhất đối với cái này ngũ trang quan bên trong nhân tộc người tu hành, tự nhiên là tình thế bắt buộc. Gặp Đông Hoàng Thái Nhất như thế hùng hổ dọa người, lại gặp yêu tộc bày dưới chu thiên tinh đấu đại trận, Trấn Nguyên Tử đã biết việc này khó mà thiện, cũng không nhiều lời, trực tiếp tế ra địa thư, dẫn xuất hồng hoang đại địa chi lực tiến hành phòng ngự. Nhưng yêu tộc thi triển chu thiên tinh đấu đại trận, chỉ gặp ánh sao đầy trời rủ xuống dưới, ngũ trang quan lập tức bao phủ tại một mảnh sao trời trong hải dương. CCFF, Trấn Nguyên Tử tế ra địa thư, triệu hoán màu vàng lồng khí ở Vạn Thú Sơn. Dốc hết pháp lực duy trì hộ sơn đại trận, bất đắc dĩ yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận rất là lăng lệ. Sáng chói tinh quang giống như một đạo đạo vô hình đao quang kiếm ảnh tung hoành cắt chém. Ép tới kia một chính gốc khí không ngừng thu nhỏ, Trấn Nguyên Tử thân hình lắc liên tiếp, mắt thấy trông đỡ hết nổi, loại khổ này khổ ủng hộ trạng thái. Chỗ nào giấu giếm được Đông Hoàng Thái Nhất loại này yêu tộc bên trong cao thủ. Một mặt mừng thầm trong lòng, một mặt hào lệnh yêu tộc thôi động pháp lực. thừa dịp Trấn Nguyên Tử hợp lực trèo chống thời khắc, đột nhiên lấy một đạo pháp lực trùng kích Trấn Nguyên Tử thần thức. Chỉ gặp cái sau tâm thần đột nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Hộ sơn đại trận cũng là bị phá. Không chỉ có hộ sơn đại trận bị phá, liền ngay cả nguyên thần cỗ đã bị hao tổn. Rốt cuộc thi triển không ra pháp bảo uy lực. Ha ha ha ha ha. Mắt thấy trận pháp đã phá, Trấn Nguyên Tử bị tổn thương, nhân tộc như là dễ như trở bàn tay. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức tâm tình đại sướng. Trấn Nguyên Tử, nể tình ngươi cùng Tam Thanh giao tình cùng mọi người cùng là Hồng Quân đệ tử phân thượng. Hôm nay ta không tính toán với ngươi, mau mau giao ra nhân tộc dư nghiệt tới đi. Một đám yêu tộc, tất cả đều lên tiếng cuồng tiếu. Âm thanh chấn vạn thú sơn, Trấn Nguyên Tử nguyên thần bị tổn thương, đã bất lực chống lại. Ngũ trang quan bên trên nhân tộc cũng là một mảnh thảm đạm. Yêu tộc lấn chúng ta quá đáng, hôm nay phản kháng là chết, không phản kháng cũng là chết, dù sao đều là chết. Tất cả mọi người nào không bị chết cứng rắn khí một điểm, dứt khoát cùng một chỗ tự bạo nguyên thần, cũng không để cho kia yêu tộc chiếm chúng ta tiện nghi. Theo trong nhân tộc một vị đại tu hành giả gầm thét, ngũ trang quan bên trong, nhân tộc người tu hành nhao nhao hiện thân, đối chí hài lòng đến yêu tộc trợn mắt nhìn. Nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng là có cốt khí, thà rằng tự bảo nguyên thần, cũng không để cho hồn phách tinh huyết rơi vào địch nhân thủ. Không tốt, những này nhân tộc dư nghiệt, cũng dám như thế phản kháng chúng ta. Thấy một lần nhân tộc vậy mà như thế cứng rắn khí, Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng bỗng dưng dâng lên bất an. Nếu quả như thật bị đối phương tự bạo nguyên thần, chính mình tiến đánh vạn thú sơn, cùng Trấn Nguyên Tử kết thù kết oán, thậm chí không để ý Thái Thượng Lão Quân khuyên bảo đi chém hết giết tuyệt sự tình, chẳng phải là phí công công việc một lần. Tranh thủ thời gian giết cho ta, đừng để những cái kia nhân tộc có tự hủy nguyên thần cơ hội. Sầm mặt lại, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức ra lệnh. Chỉ gặp yêu tộc nhao nhao tế ra vũ khí thần thông, hướng phía hiện thân nhân tộc đánh tới. Trong bi phẫn, mặc dù nhân tộc người tu hành có tự bảo nguyên thần kiên quyết, nhưng là đối mặt dạng này đột nhiên đi tới mãnh liệt tiến công, trong lúc nhất thời cũng chưa chắc tới kịp. Nữ hoa, thánh nhân đã tạo ra tộc ta, nhưng lại không thêm che chở, mặc ta các loại gặp tàn sát. Khó nói đây chính là các ngươi cái gọi là thiên đạo, khó nói nhân tộc chỉ là các ngươi thành tựu thánh vị quân cờ. Trong bi phẫn, nhân tộc người tu hành ngửa đầu cuồng hô, âm thanh chấn cửu tiêu, nhưng mà cũng chỉ là rước lấy Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng. Bớt nói nhảm, nạp mạng đi a. Mặc dù bị Tiêu Thiên đoạt đi trong hỗn độn, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất dù sao cũng là yêu tộc đứng đầu, giờ phút này càng là tồn lấy tuyệt nhân tộc chi tâm. Hét lớn một tiếng, thôi động pháp lực, lập tức hướng phía nhân tộc công tới. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên quát to một tiếng, các ngươi yêu tộc, không biết thiên mệnh, may mắn tu hành có thành tựu lại không biết ân đức, ngược lại trời sinh tính tàn bạo, tùy ý tàn sát hồng hoang sinh linh, làm trái đại nói, mắt thấy đại họa không xa, không chút nào không biết, ngược lại ở đây phát ngôn bừa bãi, thực sự đáng chết. Thanh âm này có vươn xa gần, mấy cái mở đầu chữ còn phảng phất tại chân trời, nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, phảng phất ngay tại yêu tộc người người bên tai đánh cái tiếng sấm giống như, chấn động đến đầu ông ông tác hưởng. Mặc kệ là còn sót lại nhân tộc vẫn là Trấn Nguyên Tử, giờ phút này đều là một mặt mộng bước, không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc đột nhiên trầm xuống, thanh âm này từ xa đến gần, hiển nhiên là một loại vượt qua không gian đại thần thông. đã có này thần thông, chứng minh người đến có ít nhất thánh nhân cảnh tu vi. Có thể đây rốt cuộc là ai? Theo một chữ cuối cùng như là tiếng sấm rơi xuống, một bóng người đột nhiên hiển lộ tại Vạn Thú Sơn ngũ trang quan trước. Lại chỉ là một tên tuổi trẻ người tu hành, thần sắc trong lúc đó rất là lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt bên trong sát ý bừng bừng, vẫn còn ức vạn sao trời ở đây bên trong hủy diệt. Nhất làm cho Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy khiếp sợ là người này trong tay giờ phút này chính nâng một con chuông nhỏ vàng óng. Cái này chuông nhỏ nhìn đồng thời không đáng chú ý, lại lộ ra một tia vô cùng khí tức bá đạo, ẩn ẩn điều động thiên địa khí tượng. Càng bất khả tư nghị chính là cái này chuông nhỏ vàng óng vậy mà có thể cùng mình ẩn ẩn sinh ra cảm ứng. Liền phảng phất cái này nguyên bản hẳn là thuộc về mình một kiện linh bảo. Một bước này ngăn dặm, bỗng nhiên bóng người xuất hiện, nguyên lai là Tiêu Thiên Quán chú bản nguyên chi lực một đạo phân thân. Trong tay linh bảo, dĩ nhiên chính là lúc đầu thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung. Đại tiên từ bi, xin cứu nhân tộc tại nguy vong. Gặp thiên hàng dị nhân, lại tựa hồ là hướng về phía yêu tộc mà đến. Cái này một chi còn sót lại nhân tộc, lập tức hướng phía Tiêu Thiên quỳ gối. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.